Chương 265, Địa Bộc Thiên Tinh Em Dương Chỉ Bạ Củ Tèn Sẩy. Quanh toàn bộ mặt trăng gần như sụp đổ, lúc này xuất sủ kỳ tộc trưởng QNZ phát hiện tình thế dị thường, thu hồi lực lượng của mình, đối ủ chỉ hạ ý dù nạ nói ra, cô nộ hạ hồ ca, ta muốn hiện tại nhưng không phải chúng ta tranh phong tương đối như thế tình huống. Người QNZ cảm nhận được cố lực lượng này, một khi bị phong ấn người bị giải phóng ra ngoài, người ta căn bản không phải đối thủ cho nên, ta cảm thấy chúng ta song phương hẳn tạm thời vứt bỏ ngăn cách, đối phó cái này cái thứ ba thế lực, ngươi xem coi thế nào. Như bắn liên thanh lời nói từ xuất sủ kỳ tộc trưởng trong miệng nói ra, xuất sủ kỳ tộc trưởng khắp khuôn mặt là không giấu được lo lắng, ngựa khí cũng là mười phần bối rối. Đối với xuất sủ kỳ tộc trưởng lời nói, ủ chi hạ ý dù nạ cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị, chỉ là tại hết sức chuyên chú để trên lòng bàn tay màu đen tiểu cầu lẫn nhau giao hòa. Hồ cả ta biết chuyện lúc trước có trách nhiệm của ta, thế nhưng, một khi đem xuất sủ kỳ nhất tộc thủ hộ thiên điểu quái vật phóng xuất tình thế tuyệt đối không là người ta có thể khống chế được, đến lúc đó chỉ sợ cổ nổ hạ cũng sẽ diệt vong. Đối với xuất sủ kỳ tộc trưởng lời nói, ủ chi hạ ý dù nạ chỉ là thờ ơ. Vẫn như cũng là không nhìn xuất sủ kỳ tộc trưởng lời nói, lực chú ý chỉ tập trung ở ngưng tụ trong tay trả cờ dạ bên trên. Hồ ca đại nhân, ta dám cam đoan nếu như lần này chúng ta liên thủ, ta xuất sủ kỳ nhất tộc sẽ vĩnh viễn sẽ không đặt chân nguyên sinh giới, vĩnh viễn sẽ không bước vào cổ nổ hạ quốc thổ. Xuất sủ kỳ tộc trưởng mới nói xong không lâu, cách bên trên một câu chỉ có ngắn ngủi 15 giây tả hữu lại lập tức mở miệng hứa hẹn đến như thế ngôn ngữ. Thời gian là thật rất khẩn cấp gấp gáp đến đủ trí hạ ý du nà 15 giây không nói chuyện, hắn lập tức liền hứa hẹn hạ một cái điều kiện. Cái này một điểm đều không lát nữa, bởi vì mặt trăng chính lấy 10 phần tốc độ khủng khiếp sụp đổ mà cái kia ép tới đám người thở bất quá khí tới lực lượng cũng là theo thời gian ngắn ngủi trôi qua, tăng gấp bội hỉ ủ gà nhất tộc. Sau đó hỉ ủ gà nhất tộc ta cù nở dê như về phụng trả lại cho ca cờ người thầy ủ chỉ hạ ý dù nạ vẫn như cũng là không chút nào mà thay đổi. Xuất sủ kỳ tộc trưởng lại lập tức lại cấp ra một cái điều kiện. Hỉ ủ gà nhất tộc nghe vậy, lực chú ý tại lòng bàn tay hắc cầu bên trên ủ chỉ hạ ý dù nạ không chỉ có hung hăng dương dưới lông mày đương nhiên. Cái này chi tiết nhỏ tự nhiên trốn bất quá có được sức quan sát cao cường bí ạ kiểu gẳng không, là kẻn xảy gẳng xuất sủ kỳ tộc trưởng đúng. Cái kia gọi là hỉ ủ gạ dồ nạ hỉ ủ gạ tộc trưởng hiện tại cũng là không hư hao chút nào đợi tại cái này trên mặt trăng. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm nhìn xem cái này trong phong ấn đại ác đi ra đem mặt trăng phá đi dạng này cái kia hỉ ủ gạ. Dồ nạ cu nở dê trốn không thoát rốt cục cụ chỉ hạ ý dù nạ mở miệng. Dồ nạ không hư hao chút nào chuyện gì xảy ra hắn chẳng lẽ không phải lấy đi hỉ ủ gạ dồ nạ bị ạ kiểu gẳng tiến hóa kẻn xảy gẳng thấy thế. Xuất sủ kỳ tộc trưởng nuốt nước miếng một cái, liên vội vàng nói, thì ủ gạ dô nạ còn ngủ say tại xuất sủ kỳ nhất tộc tộc trong đất, chúng ta không có đối nàng động bất luận cái gì tay chân. Thì ủ gạ dô nạ thật không hư hao chút nào nàng bị ạ kiểu gẳng người xác định không có lấy đi ủ chỉ hạ ý dù nạ mạnh mẽ âm thanh quát lớn hướng xuất sủ kỳ tộc trưởng. Đương nhiên, ta sẽ không nói dối, nhất là như thế thời khắc mấu chốt. Xuất sủ kỳ tộc trưởng cũng là thả chậm ngữ tốc. Nghiêm túc nhìn nhau ủ chỉ hạ ý dù nạ đồng thời gật gật đầu, hắn biết đây là mấu chốt nhất một câu. Chỉ bất quá câu nói này vừa mới nói xong, hắn ngữ tốc lại tại nhanh. Chỉ cần chúng ta liên hợp, đem một xuất sủ kỳ cả gù dạ phong ấn, thì ủ gà nhất tộc lập tức trả lại cô nổ hạ, từ đó xuất sủ kỳ nhất tộc, cu nở dê không còn đặt chân nguyên sinh giới, không còn đặt chân cổ nổ hạ xuất sủ kỳ tộc trưởng bày mở hai tay, không ngừng được hạ vung vẩy. Nếu như không phải đến loại này vạn bất đắc dĩ tình huống, xuất sủ kỳ tộc trưởng tuyệt không nguyện ý trắng trắng đem hỉ ủ gà nhất tộc giao ra. Thế nhưng là như là xuất sủ kỳ nhất tộc đều bị hủy diệt cái kia bắt đi hỉ ủ gà nhất tộc, lại có ý nghĩa gì trước mặt, ủ chỉ hạ ý dù nạ động tác cu nở dê ngừng lại. Hán, ý động cổ nổ hạ hổ cả, chỉ cần cổ nổ hạ hổ cả, chỉ cần oanh bê dê giờ gờ xuất sủ kỳ tộc trưởng liền muốn thừa thắng truy kích. Để Uchiha Izuna đáp ứng hạ thỉnh cầu của hắn, không nói chuyện đến, mãnh liệt tiếng vang vang vọng. Mặt trăng lần nữa bỗng nhiên hạ xuống, mặt trăng bên ngoài thân đại bộ phận nham thạch đều tại đổ rơi đồng thời. Không chỉ là như thế, trước đó cái kia siêu trọng trạng thái đột nhiên lên mấy cái giai đoạn, mặt trăng phía trên còn chưa từ kết giới thông đạo thoát đi nỉ dạ liên quân nhỏ bộ phận nhân mã giờ phút này cả nằm trên đất. Không có gì sánh kịp áp lực, ép bọn hắn căn bản thẳng không đứng dậy đến trên mặt đất. Lục đạo tiên nhân nguyên bản phong ấn ột sụt sủ kỳ cả gù dạ địa buộc thiên tinh âm dương chỉ bạ cụ tẹn sẽ hạch tâm giờ phút này đã lộ ra mặt ngoài. Trong không khí ột sụt sủ kỳ cả gù dạ khí tức càng tăng lên. Rốt cục, ta rốt cục muốn đi ra. Một cái không linh thanh âm, đột nhiên vang vọng tại mặt trăng bên trên không. Nghe vậy, Uchiha Izuna con ngươi đột nhiên co lại. Đây là... Ôn sụt sủ kỳ cả gù dạ thanh nghe một sụt sủ kỳ cả gù dạ liền muốn triệt để thoát vây không còn kịp rồi. Siêu địa buộc thiên tinh âm dương chỉ bạ củ tẹn sấy bá hai tay nắm nâng hai viên hắc cầu đồng thời bị ủ chỉ hạ ý du nã ném tới không trung. Lập tức một cỗ càng thêm sao động lực lượng che chùm lên mặt trăng phía trên, xung quanh vô số đá vụn, không là mặt trăng mặt ngoài tất cả đá vụn không còn không mục đích va chạm, mà là bay thẳng hướng cái kia hai viên từ từ bay lên hắc cầu, thậm chí liên cực không ổn định mặt trăng giờ phút này QNZ đang thong thả đến rời về phía cái kia hai viên hắc cầu. Đông mỗi một tảng đá lớn đánh tới hướng hắc cầu thể tích liền biến lớn một điểm. Cùng lúc đó, trên mặt trăng cái kia, nguyên bản cường lực các bách, đang tại dần dần giảm bất xuất xù kỳ tộc trưởng mở to hai mắt nhìn, hắn QNZ rõ ràng cảm nhận được mặt trăng trọng lực biến hóa. Rất rõ ràng, Uchiha Izuna đang dùng lực lượng của mình, tận lực áp chế ổ sột sủ kỷ cả gụ dạ phong ấn. Chẳng lẽ nói, Uchiha Izuna đã đồng ý liên thủ với chính mình? Nếu không, hắn tại sao phải làm như vậy mừng rỡ vạn phần? Sột sủ kỷ tộc trưởng lấy cực nhanh ngữ tốc nói ra, chống đỡ, ta hiện tại liền đi tận lực đem ổ sột sủ kỷ cả gụ dạ hoạch tâm lực lượng ngăn chặn, cái khác liền giao cho ngươi. Vừa dứt lời, Tsutsuki tộc trưởng trong nháy mắt bay về phía mặt trăng chỗ sâu, trong tay lưới mát, thật sâu đến đâm vào mặt trăng chỗ sâu. Cách theo Tsutsuki tộc trưởng xuất thủ, hắc cầu hấp dẫn mặt trăng tốc độ thêm nhanh, phía dưới giới nỉ dạ liên quân, giờ phút này đã có thể gian nan đến đứng tại trên mặt đất. Bất quá, bọn hắn giờ phút này vẫn như cũ bị cảnh tượng trước mắt thật sâu hấp dẫn, cái này đã vượt qua bọn hắn phạm vi hiểu biết một màn, để bọn hắn lâm vào ngốc trệ. Thậm chí lì hệ nở cha y chô nở đều quên. Nhưng vào lúc này, một cái màu đỏ thân ảnh bước nhanh hướng về Uchiha Izuna vọt tới, nhất là cái kia một đầu hỏa đỏ màu tóc.